Thiên tài Tam Bảo, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tử Hàm dừng bước, kinh ngạc nhìn anh có ý gì? Chính là ý này. Phong Thiên Tuyết nở nụ cười lạnh lùng. Cô kéo tay ra Trần Đình và đẩy cửa phòng VIP ra. Cút hết cho tôi. Cút. Vừa bước vào thì một chai rượu lập tức bị ném tới. May mắn là Dạ Trấn Đình phản ứng nhanh. Anh kịp thời ôm Phong Thiên Tuyết và né tránh. Anh làm sao vậy? Sở Tử Hàm chẳng quan tâm miếng thủy tinh xẹt qua khiển cánh tay bị thương. Cô ta vội vàng bước tới trấn an Tư Hạo Hiên. Đừng uống nữa. Hôm nay anh đã uống quá nhiều rồi. Tư Hạo Hiên mượn rượu giải sầu. Cả người đều tiều tụy và chật vật. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Phong Thiên Tuyết. Anh ta sửng sốt một lúc rồi lập tức hốt hoảng sửa sang lại quần áo và đầu tóc. Cô nghĩ, nếu không vì mình thì Dạ Trấn Đình đã không dừng dự án của nhà họ Tư. Nhà họ Tư sẽ không xảy ra vấn đề. Tư Hạo Hiên cũng sẽ không thất bại thảm hại đâu nhỉ. Tuyết Nhi, sao? Sao em lại tới đây? Tư Hạo Hiên lúng túng đứng lên. Tôi luôn muốn tìm em. Nhưng, anh ta cúi đầu, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn Phong Thiên Tuyết. Dáng vẻ bối rối đó khiến Phong Thiên Tuyết không khỏi đỏ mắt. Nhưng cô không dám để Dạ Trấn Đình nhìn thấy, mà chỉ hít sâu một hơi. Giải bộ lạnh lùng nói, vì sao anh lại chọn từ bỏ? Anh bày ra dáng vẻ này cho ai xem? Cô ăn nói kiểu gì vậy? Sở Tử Hàm tức giận quát. Dạ Trấn Đình liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, khiến cô ta hoảng sợ ngậm miệng lại. Đúng, là lỗi của tôi. Tư Hạo Hiên không còn mặt mũi nào nữa. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Câu nói này đã khái quát toàn bộ cảm xúc của anh ta. Đúng vậy, trước đây hủy hôn là sai. Kết hôn với Bạch Lộ là sai. Luôn nhớ nhung Phong Thiên Tuyết là sai. Giữa lợi ích của công ty và Phong Thiên Tuyết anh ta lại chọn cái đầu tiên cũng là sai lầm. Từ đầu đến cuối, anh ta đã sai hoàn toàn. Phong Thiên Tuyết không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy Tư Hạo Hiên như thế này. Cô chân thành khuyên nhủ. Cách chương.